Chương 148, gặp nhau. Sơ lập bộc chi giếng kẻn phụ trách lần này cùng hỏa tiễn đội giao dịch, bọn họ từ hỏa tiễn đội nơi đó xăm đến đại lượng sở lão bộc đôi, chuẩn bị đến các đại địa khu bán cho người thu thập phía sau có khác công dụng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kiếm một bút. Thế nhưng mẹ ấy đánh bậy đánh bạ thả đi bọn họ trong kho hàng trộm tới tinh linh, cái này nhưng làm kẻn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Kẻn giận dữ, cũng không để ý mẹ ấy là không phải hơn tờ di sư điệt, hắn phải không tiếc đại giới bắt lại mẹ ấy. Lê Hoa tiểu thư, lần này giao dịch chúng ta tạm thời kéo dài một hồi đi, nội bộ tới trích chuột nhỏ, để ngài chê cười. Đối với trước mắt như hoa như ngọc thành thục nữ nhân, kẻn không dám ngạo mạn, lại không dám chậm trễ. Ha ha, có thể, nhưng lần sau, giá cả cần phải nhiều hơn nữa cho một điểm nha. Lê Hoa che miệng tiểu 898 cười, một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc tràn đầy vê đút vu mị gió 989 tỉnh. Nhưng nàng tuổi thật chỉ có 18 tuổi, xin hỏi là vậy mà chuột nhỏ, cần chúng ta hiệu lực sao ảm, có tê, không cần, tự chúng ta có thể xử lý. Kèn vội vã cự tuyệt, hắn nào dám làm phiền giả diện người thủ hạ đắc lực ta đây chờ mong các ngươi lần sau bảng giá. Lê Hoa cuộn cuộn nổi lên màu tràm cuộn sóng cuốn tóc dài, na nở dê mở cờ lấy hở rốn lưng ngắn tay, mà ưu nhã cao quý chính là bước chân xoay người rời đi. Phía sau của nàng là một bang mang theo quỷ dị giả diện hỏa tiễn đội nhân viên, bọn họ liền giống bị thao túng con rối, hoặc có lẽ là cường thi vậy bày cơ giới thức động tác đi theo phía sau. Kèn lau mồ hôi lạnh, đối mặt với đám kia hỏa tiễn đội, hắn chỉ cảm thấy một cái mảnh nhỏ sơ xác tiêu điều âm lãnh bầu không khí, có chút để hắn thở không nổi. Đi tìm tiểu nói. Cu tạ cô nhỏ ép hoặc. Đám này hỏa tiễn đội người của quá kỳ quái. Hoàn toàn giống như là bị thao túng con rối. Hắn trước đây không ít cùng hỏa tiễn đội người của đã từng quen biết, nhưng hiển nhiên đều cùng Lê Hoa lãnh đạo hỏa tiễn đội có cách biệt một trời. Kèn không có ở cái vấn đề này dùng nhiều tâm tư, hắn bây giờ khẩn yếu nhiệm vụ đó là đoạt về chạy trốn tinh linh. Lúc này, có người hướng hắn phát ra thông tin cơ bên trong người kia giọng điệu rất lo lắng, phảng phất xảy ra đại sự gì. Chuyện gì xảy ra, hoảng hoảng trương trương. Lẽ nào nha đầu kia chạy kèn gầm nhẹ nói? Không, không phải, chúng ta đã ngăn chặn miệng giếng cùng mặt khác hai cái cửa ra, nàng chắp cánh cũng khó đào, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện càng đáng sợ hơn thông tin cơ bên kia người nọ thở hổn hển, có thể là quá mức hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng. Có dám mau thả, ấp a ấp úng, là hắn sao một phế vật kèn chửi ầm lên. Tối ra chấn bầu trời xuất hiện to lớn ma ảnh, hiện tại đang hướng phía đông qua đây. Người nọ hốt hoảng nói, ma em gái ngươi ảnh, chúng ta dưới đất động rộng rãi, ai có thể phát hiện chúng ta, hắn ở bầu trời làm sao có thể thấy ở dưới đồ đạc đừng cho láo tử lo lắng vớ vẩn, vội vàng đem nữ nhân kia tìm ra, không phải ngươi sẽ biết tay kẻn tức giận đến cúp điện thoại, hắn chuẩn bị tự mình dẫn đội bắt được mẹ ấy đi. Mẹ tuy là thành công thu hồi tinh linh, thế nhưng nàng đem bị bắt tinh linh toàn bộ để cho chạy. Đưa tới tất cả nhân viên chú ý lúc này toàn bộ sở lập bộc chi giếng hơn 30 cái hận tờ liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư khắp nơi đang tìm mẹ ấy hạ lạc. Miệng giếng cùng mặt khác hai cái cửa ra đã hoàn toàn bị phá hỏng, mỗi cái cửa ra đều có 5 tên tinh anh giáo huấn luyện sư trông coi, mẹ ấy đoán chừng lấy thực lực của chính mình, tối đa đồng thời có thể cùng 3 gã tinh anh giáo huấn luyện sư quanh co chiến đấu, nếu như đối phương số lượng đạt được 4 cái, nàng kia chắc chắn thất bại. Ta phải muốn cái kế hoạch chạy đi. Mẹ trốn ở nham thạch phía sau, trước mắt là một cái gần sát mạch nước ngầm cửa ra vào, chỉ cần chui vào trong nước, theo mạch nước ngầm là có thể đi ra ngoài. Mẹ ấy là theo chân mạch nước ngầm chạy về phía tìm được rồi cái cửa ra này, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể an toàn thoát đi, nào nghĩ tới ngay cả như thế ẩn núp lộ khẩu đều có 5 tên tinh anh giáo huấn luyện sư gác, mẹ ấy chọc tức. Ghê tởm. Tới chỗ nào đô hội đụng với đám này con rán, sau đó nhất định phải đem bọn họ buôn lậu vật toàn bộ trộm sạch, coi như là lao lung ở trên khóa cũng muốn mang đi, cho các ngươi khóc đến tan nát cõi lòng. Mẹ âm thầm hướng hấn tờ người trong liên minh nhăn mặt, sau đó hai tay kéo hai má, trên mặt chất đầy khuôn mặt u sầu. Không được, bất năng kéo dài nữa, thời gian càng dài, liền đối với ta càng bất lợi. E rằng giao lộ khác cũng có người gác. Nói không chừng bọn họ đã ngăn chặn tất cả lối ra, còn không bằng được ăn cả ngã về không, bọn họ nhất định không nghĩ tới ta cảm từ chính diện trực tiếp đột phá. Mẹ ấy cắn răng, con mắt quang kiên định, cứ làm như vậy. Sau đó, mẹ thả ra tất cả tinh linh, nhẹ giọng đưa lỗ thai nói cho chúng nó chiến đấu kế hoạch. Ản tạ gì ả người thứ nhất xông ra, từ chính diện hướng 5 tên canh giữ ở mạch nước ngầm cửa ra phụ cận tinh anh giáo huấn luyện sư phun ra long chi thổ tức. Đi hoa tiểu nói vong 5 tên tinh anh giáo huấn luyện sư cười lạnh một tiếng, muốn chết một người đàn ông thả ra thẹn tạc dần. Thẹn tạc dần phun ra thủy pháo đem long chi thổ tức trung hòa, mặt khác 4 gã tinh anh giáo huấn luyện sư phân ra 2 người hướng Ản tạ gì ả tới phương hướng chạy đi, bọn họ đoán được mẹ ấy đang núp ở cái kia địa phương. Còn có 2 gã cũng thả ra riêng mình tinh linh, mục cùng mạ dạ hoa, vây công Ản tạ gì ạ. Mạ dạ hoa, đầu khớp xương hồi lực tiêu mục, bùn bạo đạn mạ dạ cốt đổng tựa như xoay tròn phi tiêu, lấy linh dị độ cung oanh kích Ản tạ gì ạ. Công kích quy tích rất khó dự đoán, Ản tạ gì ạ chỉ có thể cất cao cao độ mới có thể tách ra, nhưng động rộng rãi cao độ vừa vặn ở đầu khớp xương hồi lực tiêu trong phạm vi, Ản tạ gì ạ không cách nào nữa lên cao. Chỉ lát nữa là phải bị cốt đồng bắn trúng, phía sau còn có 3 phát bùn bạo đạn, tránh cũng không thể tránh. Lúc này, Diệp Hoàng xà dọc theo động rộng rãi răng cưa một dạng thạch trùy du thoan đi ra, dùng roi mây đem Ản tạ gì ạ kéo lại, cốt đồng cùng bùn bạo đạn vừa mới đánh vào đồng thời phát sinh bạo tạc. Diệp Hoàng xà cùng Ản tạ gì ạ nhắm ngay thời cơ đào tẩu. 3 gã tinh anh giáo huấn luyện sư cắt âm thanh, lần nữa mệnh lệnh tinh linh đuổi theo. Khác 2 gã tinh anh giáo huấn luyện sư đuổi tới mẹ trốn tránh chỗ thời điểm phân biệt lọt vào mẹ cùng sực tỷ đánh lén. Sực tỷ từ âm thầm nhảy ra sử dụng mị 899 hoặc kỹ năng mê hoặc 2 con hùng tính tinh linh, sau đó sấn chúng nó lòng say thần mê lúc đánh ra liên hoàn bàn tay, đưa chúng nó áp chế xuống. Sấn cái này không đáng, mẹ ấy đối với 2 cái nam tử trưởng thành động thủ. Ngươi nghĩ cùng chúng ta 2 cái đại nam nhân đánh lộ đây ư? Tiểu mỹ nhân một gã tinh anh giáo huấn luyện sư nhe răng cười, hắn xoa tay, bày ra cường tráng bắp thịt, khỏe miệng chứa đựng trào phúng. Mẹ ấy cười cười, sau đó thân ảnh liền biến mất ở 2 người kia trong tầm mắt, nhưng bọn họ lần nữa phản ứng kịp thời điểm, liền thấy mẹ không hiểu từ trên trời giáng xuống. Mẹ trên không trung gạt chế phục bao lại một người đàn ông đầu, sau đó một cước đạp đi tới, đưa hắn đá vào mạch nước ngầm, đồng thời mượn lực nhảy lên. Vừa vặn lấy tay đao trẻ bên trong một cái khác tinh anh giáo huấn luyện sư gái, người nọ vô lực ngã xuống. Giải quyết mẹ ấy vỗ tay một cái, bày ra một cái thắng lợi tư thế. Sớm đã nằm vùng ở mạch nước ngầm trong lù đi sức đống nhiên thò đầu ra, phát ra nhọn siêu sóng âm. 3 gã truy kích Ản tạ gì ạ cả rủ hạ hoàng rắn tinh anh giáo huấn luyện sư khó chịu che cái lỗ thai nằm sấp dưới đất. Diệp Hoàng xà, Ản tạ gì ạ, chúng ta đi Ản tạ gì ạ thanh minh một tiếng. Hướng mẹ ấy bay đi, mẹ chuẩn bị nhảy lên Ản tạ gì ạ, cứ như vậy nhảy vào mạch nước ngầm trong. Thế nhưng, Ản tạ gì ạ kêu thảm một tiếng, đông lạnh thành băng điêu, từ không trung rơi xuống. Ản tạ gì ạ mẹ ấy vội vàng chạy tới, thế nhưng 3 phát từ trên trời giáng xuống thạch chùy gai ngược ở mẹ ấy phía trước, ngăn chặn đường đi của nàng. Chuột nhỏ, ngươi chạy trốn nơi đâu đâu trên vách đá, kèn 2 tay ôm hùng, lộ ra hung ác ánh mắt trừng mắt mẹ ấy. Hắn tàn nhẫn liệt khai truy, lộ ra một loạt khiết bạch hàm răng. Bên người của hắn, là một con bạch biển sư. Kèn 2 bên, một loạt hấn tờ liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư lộ ra đầu, đem mẹ ấy bao vây lại, từng cái đều giữ tợn nở nụ cười. Số lượng của bọn họ chừng hơn 10. Mẹ ấy hoảng sợ, lui về phía sau lao đi, lại bị một đám tinh linh chặn, có ngăn ở khung đính gồn bạt, còn có lòng đất đột chỉ ổ, cùng với gở giả vệ các loại. Có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, mẹ cùng đổ mặt lộ. Bất quá nhưng vào lúc này, toàn bộ động rộng rãi phát sinh kịch liệt địa chấn, khung đính ở trên thạch trùy xôn sao lấy là hạ xuống, gai ngược trên mặt đất, tất cả mọi người kinh hoàng nằm sấp dưới đất. Một chuỗi dài bạo tạc cùng rung động về sau, hỗn loạn kết thúc. Chuyện gì xảy ra kèn miệng vỡ giống to hơn, lại bị đột nhiên xuất hiện dương quang thứ đến rồi con mắt, hắn dùng tay bưng bít mắt. Tại sao có thể có ánh dương quang đây là hắn nghi vấn trong lòng. Rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi, mẹ ơi, mau trở lại đi chiếu vào ánh mặt trời cái động khẩu. Có một con bàn tay khổng lồ, trên bàn tay đứng một thiếu niên, lộ ra nụ cười ấm áp.